Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1515, Sơn Động cùng Thú Hống. Cầu đề cử, Phệ Linh sa mạc tận đầu, là một mảnh thông hướng trống không núi sơn lâm khu vực. Nơi này rừng địa cao thấp nhấp nhô, sườn núi trải rộng, khe núi cũng không ít, còn có chút bồn địa như vậy địa thế tồn tại. Lên cao nhìn lại tựa như một mảnh nền móng, mà cơ tọa trung tâm thì là cùng đại địa cắt ra treo lơ lửng giữa trời ngọn núi. Đến sơn lâm khu vực, Từ Ngôn xem như rời đi Phệ Linh sa mạc. Một khi đi ra sa mạc, linh lực không đang tiêu hao, giữa thiên địa linh khí cũng khôi phục lại. Xa xa nhìn lại, trống không núi kỳ dị lần nữa đem Từ Ngôn rung động. Nhìn qua tòa này đứng đấy giữa không trung cự sơn, Từ Ngôn thậm chí có một loại trống không núi phảng phất muốn rơi xuống ảo giác. Liền như là từ trời rơi xuống thiên thạch, bị cường giả ổn định ở rơi xuống trên đường. Lại hình như một nửa kình thiên chi trụ, không biết vì sao đứt gãy ra. Càng là tiếp cận trống không núi, các tu sĩ càng là có thể cảm nhận được thiên địa chi lực huyền cơ. Tại như thế lực lượng phía dưới, cường đại tới đâu tu sĩ cũng đem cảm thấy mình mịt mù nhỏ. Lâm Lang đảo, trống không núi, chấm ngoặc kép, nhìn qua núi cao xa xa, Từ Ngôn ánh mắt giật giật, lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản là ngọc nữ, ghi lại phản lão hoàn đồng chi pháp, còn có một chương cổ quái địa đồ, giải rác mấy bút vẽ đến 10 phần vội vàng, mơ hồ có thể nhìn ra là một tòa ải sơn bên trong một chỗ sơn động. Trong sơn động treo ngược lấy măng đá. Địa đồ nơi xa là một tòa chạy đến sơn phong. Địa đồ chỉ vị trí, hẳn là liền tại phụ cận. Mời Nhạc Vô Y không phải Đồ Thanh Trúc mà là Kim Đồng. Như vậy ngọc nữ nắm giữ tấm bản đồ này vô cùng có khả năng cùng Linh Tê Vườn có quan hệ. Kim Ngọc Phái đã chết rất nhiều ngọc nữ. Chấm ngoặc kép, nhớ tới Kim Ngọc Phái những này ngọc nữ hạ trang. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại ngọc nữ tác dụng đúng vậy dùng để chịu chết. Kim Ngọc Phái ngọc nữ phần lớn không có kết cục tốt, mà Kim Đồng nhưng thủy chung bình yên vô sự. Kể từ đó, năm đó ngọc nữ lưu lại phần này ngọc giàn, rất có thể cũng là một loại chịu chết đồ vật. Đang trầm ngâm thời khắc, cách đó không xa trong khe núi truyền ra trận trận linh lực ba động, còn có trận pháp khí tức tràn ngập, giống như có người đang bố trí đại trận. Không chỉ như thế, còn có trầm muộn tiếng giống truyền đến. Nghe được động tĩnh, Từ Ngôn lách mình biến mất ở nguyên. Sau đó không lâu xuất hiện tại khe núi biên giới. Xuyên thấu qua lâm mộc, có thể nhìn thấy một màn kỳ quan. Chỉ gặp tại khe núi trung tâm tồn tại một cái to lớn sơn động. Trong sơn động treo ngược lấy hai hàng măng đá. Trên dưới đối xứng, thú hống thanh âm đúng vậy từ trong sơn động truyền ra. Trong rừng động quật lộ ra cực kỳ quỷ dị, giống như cự thú ngụm lớn. Tại ngoài động chính một số bóng dáng, đều là một số lão thục nhân. Không chỉ có Nhạc Vô Y, còn có Huyền Thiên Lôi Tử Tạ Mạo, Huyết Sát Môn tông chủ Cửu Cổ Thần, Lưỡng Nghi Phái tông chủ Đường Nhạc Sơn, Kim Ngọc Phái Kim Đồng. Những người này đều là phản kiếm minh một phương. Kiếm Vương Điện một phương có Địa Kiếm Tông Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa. Thiên Kiếm Tông Bao Tiểu Lâu đã giải ngoại trừ độc lực Ngọc Kiếm Môn tông chủ Khâu Vũ Ngọc. Còn có Tham Lang Đảo đảo chủ Trương Hiển cùng Cổ Bách Đảo ba vị Nguyên Anh cao thủ. Hơn 10 vị điên phong cao thủ hội tụ, lẫn nhau bề ngoài ở giữa cũng không động thủ, mà là tại bên ngoài sơn động thương nghị cái gì. Từ Ngôn vừa mới nhìn thấy những người này, Kim Đồng ánh mắt đã trông lại, càng có người gọi ra âm thanh. Đã Vô Danh công tử đến, liền cùng nhau thương nghị đại sự đi. Nói chuyện chính là Nhạc Vô Y. Từ Ngôn không có tận lực ẩn tàng thân hình, đã bị nhìn thấy lập tức hào phóng hiện thân mà đi. Đi vào mấy người phụ cận, chư vị đạo hữu tốc độ không chậm a. Trong vòng một ngày vượt qua Phệ Linh sa mạc tu sĩ sợ là không có mấy cái. Từ Ngôn cười ha ha, lấy chân Vô Danh ngữ khí nói nói. Vô Danh công tử đây là đang nâng giết chúng ta mấy cái. Ngoại trừ Bao Tiểu Lâu, mọi người ở đây ai có thể có ngươi chân Vô Danh tu vi cao đây. Kim Đồng mở miệng cười nói. Âm thanh Thanh Thúy cùng Hài Đồng không khác nhau chút nào. Chỉ là ánh mắt lộ ra cực kỳ ổn trọng. Càng lộ ra một cỗ lão lạt cảm giác. Nhìn thấy Kim Đồng, Từ Ngôn đúng vậy tâm đầu nhất động. Nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt đồng dạng nở nụ cười. Nói, nếu như nói lên tu vi cảnh giới. Không nói người khác, người Kim Đồng giống như liền không tại ta bên dưới đi. Từ Ngôn kiểu nói này. Kim Đồng mắt góc lập tức nhảy lên một chút. Ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vô Danh huynh thật biết nói đùa. Nếu như so ngươi tu vi còn cao, ta sớm khiêu chiến 10 vị trí đầu chi vị. Ha ha, Kim Đồng cười ha hả, ngược lại nhìn về phía động khẩu. Nói, Linh Tê vườn lối vào tìm được. Chỉ là còn chưa mở ra. Ta đã di chuyển một lần cơ quan. Còn có 2 lần coi như đại công cáo thành. Chư vị, tiếp xuống 2 lần coi như giao cho các ngươi. Cơ quan đặc thù, nhất định phải lấy nhân lực mở ra. Pháp bảo linh thú cũng đều vô hiệu. Kim Đồng nói xong, tất cả mọi người ở đây tất cả đều trầm mặc lại. Bởi vì ai đều biết nói chỗ này sơn động tuyệt không phải thiện. Vừa rồi cái kia trấn thiên thú hống cùng bão cát đúng vậy Kim Đồng một mình tiến vào di chuyển cơ. Quan dẫn đến, ai cũng không biết rõ lại đi vào một lần sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Kim Đồng là ta 7 phái một phương. Chúng ta 7 phái đã từng góp sức. Đến lượt các ngươi kiếm vương điện cùng tán tu một phương phái người. Nói chuyện chính là lưỡng. Nghi phái tông chủ Đường Nhạc Sơn. Hắn tại Thiên Anh Lôi cũng không khiêu chiến 10 vị trí đầu. Cho nên không có chút nào thương thế. Vô luận tinh thần vẫn là chiến lực đều ở điên phong trạng thái. 2 mắt bắn tung tóe lấy hào quang. Lần này tiện nghi chiếm được là có lý có cứ. Ở đây tu sĩ nhân số không nhiều. Vừa vặn quy nạp vì 3 phe nhân mã. Kiếm vương điện phản kiếm minh cùng bách đảo tán tu. Người ta Kim Đồng là phản kiếm minh người. Tính thành phản kiếm minh một phương di chuyển một lần cơ quan cũng không sai. Đường Nhạc Sơn âm hiểm. Những cao thủ này trong lòng biết bụng minh. Lại khó mà phản bác. Người ta lại không nói sai. 3 bên thế lực hội tụ một đường. Hết thảy 3 lần di chuyển cơ quan cơ hội. 3 bên chia đều mới công bình nhất. Bao tiểu lâu. Các ngươi kiếm vương điện không phải là sợ rồi sao? Khó nói chúng ta đứng đầu bảng liền di chuyển một lần cơ quan cũng không dám a. Nhạc Vô Y dự định. Đổ dầu vào lửa. Dùng ra kế khích tướng. Đứng đầu bảng là Từ Ngôn. Không phải ta. Bao tiểu lâu lạnh lùng mắt nhìn Nhạc Vô Y. Lạnh giọng nói. Là các người phản kiếm minh người khắp nơi mời cao thủ mở ra Linh Tê Vườn. Nếu như các ngươi liền đại môn đều mở không ra. Hừ, ta không đi đan phủ chính là linh đan mà thôi. Ta còn không thiếu. Bao tiểu lâu rõ ràng phát giác được trong sơn động cực kỳ nguy hiểm. Hắn cũng không muốn mạo hiểm. Cái kia Từ Ngôn coi là cái gì? Một người âm hiểm độc ác tiểu nhân. Bao huynh nếu là cẩn thận một chút. Há có thể bị hắn Từ Ngôn chiến bại. Nói chuyện là Đường Nhạc Sơn. Vị này lưỡng nghi phái tông chủ cùng Từ Ngôn có thâm cừu đại hận. Liền liền chân Vô Danh cũng tại hắn ghi hận bên trong. Năm đó nếu không có Từ Ngôn cùng chân Vô Danh còn có đạo tử tại Hắc Thủy đảo xuất thủ. Hắn Đường Nhạc Sơn đã sớm thu nạp số lớn hải ngoại tán tu. Đã sớm có thể hoàn thành lưỡng nghi phái đại kế. Thay Bao tiểu lâu nói chuyện. Đường Nhạc Sơn dự định là ổn định đối phương. Nhưng là hắn lần này phía sau chửi rủa lại bị chính chủ nghe cái rõ ràng. Đường tông chủ lời ấy sai rồi. Ta Địa Kiếm tông tiểu sư thúc có thể đoạt giải nhất. Tự nhiên là người ta bản sự. Về phần âm hiểm độc ác, Đường tông chủ giống như cũng không kém đi. Phong Thải Hoa cười lạnh một tiếng mở miệng phản bác. Trong lúc nhất thời ngoài hang động tràn ngập sát cơ. Đã tất cả mọi người không muốn đi vào. Vậy thì rút thăm tốt. Ngoại trừ Kim Đồng, từ chúng ta những người này bên trong tuyển ra 2 người. Linh Tê Vườn sắp đến. Chớ trì hoãn thời gian mới là. Tham Lang đảo đảo chủ Trương Hiển nói ra cái điều hòa chủ ý. Ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Chỉ có thể lấy rút thăm để quyết định. Đối với Trương Hiển chủ ý, không ai phản đối. Nhưng mà Từ Ngôn nghe xong rút thăm lập tức sầm mặt lại. Người khác vận khí như thế nào hắn không biết. Chính hắn vận khí có thể xưng không may cực độ. Hiện tại rút chính là không may ký. Ai rút chúng ai đi mạo hiểm. Không cần phải nói khẳng định có hắn từ ngôn một cái. Vậy thì chưa từng tên công tử thứ vừa mới bắt đầu tốt. Không đợi từ ngôn tỏ thái độ. Đường Nhạc Sơn cười lạnh đem sớm đã chuẩn bị tốt chúc thiêm thùng đưa tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.